mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, đệ 1243 chương chát người giấy. Xong, Tố Tân thầm nghĩ, này không phải Tề Phú Nhi tử Duẫn Nhi sự tình sao? Hiện tại hết thảy đều tìm được rồi đáp án. Tuy rằng xác định cái này hồn phách là Bảo Nguyên, nhưng là Tố Tân cũng không xác định hắn hay không đối chân nhi có cảm tình hoặc là nói tình cảm. Thâm hậu cùng không, có nguyện ý hay không trở về. Vì thế hỏi gió, đúng rồi Bảo Nguyên, ngươi, còn nhớ rõ chân nhi sao? Muốn đi xem sao? Rốt cuộc lúc trước Bảo Nguyên đi mạnh bà chát giấy cửa hàng mục đích chỉ là vì không cho sư phụ đi hại người mà thôi. Hiện tại hết thảy đều chấm dứt, cũng không biết hắn làm gì tính toán. Tố Tân vừa dứt lời, Bảo Nguyên liền vội thiết nói. Chân nhi, nàng có khỏe không? Đều do ta liên lụy hắn. Thực tế hắn biết rất nhiều uy hiếp, ở kia năng lượng không có hoàn toàn khống chế sư phụ phía trước. Hắn vẫn là có vài phần nắm chắc ngăn cản hết thảy. Chỉ tiếc hắn chung quy vô pháp xuống tay, mới biến thành cuối cùng bộ dáng. Liên lụy như vậy nhiều vô tội người. Bất quá mấy năm nay hắn ở người giấy bên trong thừa nhận rồi trăm ngàn lần luyện ngục giống nhau. Thống khổ, nếu là bản thể độc lập ý thức tiêu tán trở thành một cái thuần túy ác linh còn hảo thuyết. Nhưng là muốn bảo trì chính mình kia một tia ý thức cùng lương tri chưa diệt. Không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tố Tân đáp, nàng, hiện tại hẳn là tỉnh lại. Nếu ngươi còn muốn gặp nàng lời nói, ta có thể đưa ngươi đi. Nếu không muốn nói, ta cũng có thể trợ ngươi giúp một tay tiến vào luân hồi, Bảo Nguyên. Ta tưởng, muốn gặp nàng, cầu đại sư thành toán. Chúng ta nói qua đời đời kiếp kiếp đều phải ở bên nhau. Là ta liên lụy nàng, làm nàng chịu khổ, ta nguyện ý dùng 5 tháng còn lại đi đền bù này hết thảy. Bọn họ ở bên nhau mười mấy năm, đặc biệt là ở mạnh bà rời đi sau, hai người sớm chiều ở chung, hoạn nạn nâng đỡ, phần cảm tình này đích xác không phải một ngoại nhân tùy tùy tiện tiện có thể nói thanh. Tố Tân gật gật đầu. Vừa lúc chính mình cũng ăn no, cho trước khi dùng cơm, liền hướng huyện nha bước vào, nghe được có người nghị luận, ngoặc kép, không thể nào, sao có thể, là thật sự, hoàng gia thím hôm nay sớm từ nơi đó quá nhìn đến có một cái hố to. Sách, cũng không biết khi nào xuất hiện, người nói có phải hay không là bởi vì kia hố to đồ vật mới có. Mấy năm trước hỏa hoạn, ta xem rất có khả năng. Nguyên lai mọi người đều biết xa chát giấy trong tiệm xuất hiện hố to sự tình. Tố Tân cũng không có cố tình đi che giấu này đó. Không nói đến như vậy đại một cái hố chính mình lấy cái gì đi điền. Hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực. Nói nữa, chẳng lẽ tân điền thổ người khác nhìn không ra tới sao? Như vậy đi, tâm tình hảo, thần thanh khí sảng, không trải qua nhiên tới rồi huyện nha. Thủ vệ thấy nàng, xa xa nghênh đón hành lễ sau đó lãnh đến thiên viện đi. Tố Tân nói cho mạnh bà, nàng biết Bảo Nguyên rơi xuống, bất quá hiện tại chỉ còn lại có một sợi hồn phách. Làm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt, chân nhi sâu kín tỉnh lại, lúc này phi thường suy yếu. Nghe được Bảo Nguyên, liền dùng sức hướng bên này dịch, Tố Tân thả ra Bảo Nguyên hồn phách. Một cái ăn mặc bạch sắc áo dài thanh niên nam tử xuất hiện ở trong phòng. Đi đến chân nhi trước giường, mạnh bà nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng nhịn không được lão lệ tung hoành. Tưởng nàng nửa đời đều bị vây ở tình yêu chi, lại không được thiện quả. Cuối cùng một lòng hướng đạo, tích lũy công đức, đổi lấy hiện tại bình thản. Này đó là vận mệnh đi, nữ nhi từ sinh ra liền trở thành nội trạch nữ tử tranh đấu vật hy sinh. Sau lại hồn phách lại trải qua vô số sóc này chắc chờ. Rốt cuộc trở thành người, rồi lại bị nhốt ở người giấy trong thân thể, này ngắn ngủn cả đời liền trải qua nhiều như vậy kiếp số. Cũng may mắn có thể có một lòng nhân tâm tâm tương đối. Có thể thấy được ông trời vẫn là mở mắt, công bằng, mạnh bà trịch trục bước chân đi ra cửa phòng, chậm rãi giữ cửa phiến kéo. xoay người đối với Tố Tân quỳ xuống. Thức hải thiên cơ thụ hơi hơi chấn động, duỗi thân chạc cây, Mạnh Bà nói nàng chuẩn bị lại lần nữa đem chát giấy cửa hàng khai lên. Rốt cuộc thành tổng có bán giấy hóa, hơn nữa nàng còn sẽ tiếp tục tích lũy công đức, tu phúc duyên, đã tu luyện sinh, Tố Tân gật gật đầu. Thành kỳ thật còn có rất nhiều sự tình, đích xác yêu cầu một cái hiểu đạo hạnh người đi xử lý. Đến nỗi nàng sao, đối với người thường tới nói, chào giá đích xác quá cao, lại còn có các loại quy củ. Có chút mọi người muốn tận lực giấu giếm bí tân là không nghĩ làm người ngoài biết. Nhưng nàng lại cố tình muốn hỏi, còn nói không nói rõ ràng minh bạch nói không chào quỷ linh tinh. Phòng huyện lệnh tới rồi, phải cho Tố Tân một túi bạc, nói là đương nàng đi Trương Hoa Thành lộ phí. Tố Tân nơi nào sẽ muốn, cứ việc thực tham tài, hơn nữa hiện tại cũng thập phần yêu cầu tiền, nhưng nàng như thế nào đi muốn một cái như thế thanh chính liêm minh quan phụ mẫu bạc. Xem như muốn thù lao cũng nên là tìm hắn vị kia bằng hữu Nhữ Trinh muốn mới đúng. Hơn nữa cũng là ở thụ lý án tử chuyện sau đó. Phòng huyện lệnh nói, ngày đó vãn ta sau khi trở về đã cấp Nhữ Trinh đi tin. Như thế, đa tạ Tố Tân đại sư, hàn huyên một trận, Tố Tân cáo từ, cưỡi ngựa nhi tiêu sái rời đi, một cái chát người giấy án tử dắt ra nhiều như vậy sự tình. Mấu chốt là đến cuối cùng Tố Tân cũng không có thể biết rõ ràng đến từ một cái khác thời không đồ. Vật, có thể thấy được thế giới to lớn, không biết đồ vật càng nhiều, còn cần nhiều đi nhiều xem mới lạ. Tố Tân cưỡi ngựa nhi lập với phong chỉ huyện cửa thành. Nhìn phía trước con đường, bên trái là đi thông Tỷ Quy huyện, hiện tại nàng khẳng định là sẽ không đi trở về. Cho nên, nàng xem như ở thế giới này bán ra bước đầu tiên. Trước khi rời đi nàng cùng cửu bá cùng tề võ uy huyện lệnh đều chào hỏi qua. Có thể cung mặt khác người tu đạo tùy ý dừng chân. Tố Tân lạc chuyển đầu ngựa, khẩu phát ra một tiếng âm đục, thoáng gắp xuống ngựa bụng, hướng tới bên phải con đường kia dục ngựa mà đi. Trương Hoa Thành khoảng cách phòng chỉ huyện có hơn 10 ngày lộ trình. Là vệ đều quanh thân một tòa vệ tinh thành, căn cứ đại phổ quốc địa lý chi ký lục, Trương Hoa Thành phi vân thành còn muốn đại còn muốn phồn vinh. Xem như phòng huyện lệnh cùng trường chỉ là ở tại Trương Hoa Thành biên nhi. Kia thân gia khẳng định cũng không phải này đó xa xôi cằn cỗi huyện nhỏ có thể tương. Hơn nữa lần này án tử, thô sơ giản lược nghe qua không có gì. Tố Tân nghĩ thầm, chát người giấy án tử không kiếm cái gì. Có lẽ lần này có thể vớt một bút cũng nói không chừng đâu. Nghĩ xôn xao bạc thanh âm, Tố Tân cảm giác tâm tình càng tốt. Tiểu thao rốt cuộc thu được Linh Nhi thông qua thiên cơ truyền đến tin tức. Tâm đại hỉ, vô nhảy nhót, hắn nói chính mình lúc trước không có áp sai bảo sao. Tiểu Tố Tố quả thật là một chi tiềm lực cổ. Hắn hiện tại bộ dáng rừng ở vệ tiêu mắt là một con ly hoa miêu. Ở nơi đó nhảy hạ nhảy, một chút đều không thành thật. Vệ tiêu đột nhiên nói. Ngươi biết vì cái gì này thiên cơ trận sẽ đem nàng truyền tống đến nơi đó sao? Tiểu thao ngẩng ngẩng cổ, một bộ da trâu hống hống bộ dáng. Đương nhiên là bởi vì nhà ta tiểu Tố Tố rất lợi hại a. Vệ tiêu đạm cười, một bộ ta lý giải ngươi, bộ dáng nói. Ha ha, cũng có thể nói như thế. Bất quá thế giới này lợi hại người đâu chỉ triệu vạn. Có thông qua các loại phương pháp nhập đạo. Như một đời lại một đời tu hành tích lũy, như đột nhiên sự kiện, như bị số phận tuyển từ từ. Hết chương.